Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tập kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Độc chiếm chín đầu chủ mạch sao? Thời điểm khi lời này của Bạch Tiểu Lộc nói ra, tất cả mọi người bên cạnh đều biến sắc, chợt trong mắt có vẻ phẫn nộ khiếp sợ dũng mãnh tiến ra. Cho dù là Chu Nguyên, nhãn thần đều âm trầm xuống, hắn ngược lại không nghĩ tới khẩu vị của thánh tộc lại lớn như vậy. Bọn hắn nuốt đến chín đầu chủ mạch sao? Dĩ vãng chưa từng xuất hiện qua loại chuyện như vậy. Quan Thanh Long trầm giọng nói, bởi vì trong cổ nguyên thiên này đồng dạng tồn tại một ít quy tắc. Tỉ như muốn đoạt được một đầu chủ mạch thì cơ hồ cần tụ hợp lực lượng của một thiên vực, sau đó đem nó chấn áp bắt được. Đương nhiên trước đó còn phải đem những đối thủ có ý đồ cạnh tranh kia ngăn cản lại mới được. Cho nên tại vô số năm trôi qua, cửu vực đều duy trì lấy quy tắc một đầu chủ mạch là một thiên vực. Chỉ là mạnh yếu trong đó có khác mà thôi. Cùng loại chuyện độc bá chín đầu chủ mạch này chưa bao giờ xuất hiện qua. Bởi vì chín đầu chủ mạch có chứa một chút linh tính đặc thù, bọn chúng sẽ dựa vào bản năng đi kháng cự loại chuyện phát sinh như vậy. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Bạch Tiểu Lộc chậm rãi nói, dĩ vãng hoàn toàn chính xác là không xuất hiện qua loại chuyện này, đó là bởi vì thánh tộc không làm tốt thủ đoạn ứng đối, mà bây giờ bọn hắn hiển nhiên đã chuẩn bị xong. Trong lòng Châu Nguyên khẽ động, nhìn qua tòa đại trận thần bí kết nối thiên địa, vặn vẹo không gian kia mà nói khẽ, là một tòa đại trận kết giới kia sao? Bạch Tiểu Lộc khẽ cau mày. Càn Khôn Thiên chúng ta đã từng thăm dò qua một chút tình báo. Nếu ta nhớ không lầm, tòa kết giới kia chỉ sợ là thánh diễn hóa giới đại trận. Đây là do thánh giả thánh tộc liên hợp thôi diễn diễn ra. Một khi đem nó bố trí xuống, thậm chí có được lực lượng kinh khủng thôn phệ tiêu hóa thiên địa. Bọn hắn mượn nhờ tòa kết giới này có thể chấn áp lại chín đầu tổ khí chủ mạch. Sau đó lại đưa chúng nó bắt được, đầu nhập trong tứ thiên thánh tộc. Nhưng ở trong tình báo Càn Khôn Thiên chúng ta lấy được, loại kết giới này của bọn hắn hẳn còn chưa triệt để thôi diễn thành công. Nhưng hôm nay đến xem, có lẽ là thánh tộc đã cố ý nhờ vào đó thả ra tin tức giả đến mê hoặc chúng ta. Sắc mặt cô ta hết sức khó coi. Khó trách, thánh tổ thiên khắp nơi tìm để dọn đi huyền tích. Bọn hắn dự định mượn nhờ lực lượng những huyền tích này làm từng điểm nối then chốt của kết giới, sau đó mới có thể đem kết giới mà bố trí đi ra. Chúng ta đã tới chậm, bây giờ tòa kết giới này thành hình đã là liên tiếp thiên địa bóp méo không gian. Nó sẽ hình thành thiên bích, đem chúng ta ngăn cản ở bên ngoài. Chúng ta chỉ có thể nhìn bọn hắn đem lực lượng mượn nhờ kết giới đưa chín đầu chủ mạch chấn áp, luyện hóa. Trong mắt Bạch Tiểu Lộc có hối hận hiển hiện. Nếu sớm biết Thánh Tổ Thiên có mưu đồ này, thì cô ta đã nhanh chóng thông chi tới thiên vực khác, sau đó ngăn cản. Mà bây giờ, Thánh diễn hóa giới đại trận đã thành, bọn hắn cơ hồ lại không có cơ hội lật bàn. Xung quanh cô ta, sắc mặt đám người Quan Thanh Long, Khương Kim Lân, Sở Thanh cũng cực kỳ khó coi. Bọn hắn không cam lòng nhìn qua đại trận kết giới giữa thiên địa. Bọn hắn thật vất vả mới đi đến được nơi đây. Mắt thấy chín đầu chủ mạch ngay tại phía trước, nhưng lại bị Thánh Tổ Thiên hoàn toàn ngăn cách hy vọng, vậy làm sao có thể cam tâm được? Việc này nếu bị đại quân sĩ ngũ đại thiên vực biết được, vậy thật không biết đối với sĩ khí sẽ là đả kích có tính hủy diệt cỡ nào. Nhưng cái này muốn giấu giếm thì đều không thể gạt được, bởi vì động tĩnh kết giới phía trước quá lớn. Bây giờ hậu phương đã không ngừng có nhân mã ngũ đại thiên vực lướt lên đỉnh núi, mặt lộ ra rung động cùng sợ hãi, nhìn qua nơi xa. Ngay sau đó, lòng tràn đầy bàng hoàng thất thố. Rối loạn đã trong đại quân sĩ lan tràn. Oanh! Cũng chính tại thời điểm đại quân sĩ ngũ đại thiên vực có chút rối loạn. Trong đại trận bao trùm thiên địa nơi xa kia, cũng có một chút động tĩnh truyền ra. Chỉ thấy lúc không gian vặn vẹo, giống như tầng tầng lớp lớp, có từng tòa sơn nhạc như ẩn như hiện. Trên một ngọn núi cao, có một số nhân ảnh hiển hiện, sau đó mang theo vẻ trêu tức, nhìn qua chỗ đại quân sĩ ngũ đại thiên vực. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đã nhận ra ngũ đại thiên vực tới. Trên một đỉnh núi trong đại trận kia, có một bóng người xuất hiện, ánh mắt đạm mạc nhìn qua phương hướng này. Mấy người Chu Nguyên cũng khóa chặt đạo thân ảnh kia, bởi vì cho dù là cách khoảng cách như vậy, bọn hắn vẫn như cũ, từ đạo nhân ảnh kia cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm khó mà hình dung. Người kia một thân mặc huyền bào, đứng chắp tay, đồng tử của y thâm thúy như tinh thần, tản ra khí tức khó lường. Phủ văn giữa mi tâm dựng thẳng, ẩn ẩn có kim quang nhàn nhạt lướt qua, càng lộ ra vẻ thần bí. Chỗ vành tai của y đeo một khuyên tai như long phượng quấn quanh lẫn nhau, trên đó quang thiểm nhấp nháy khác thường. Y giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm về vị trí bọn Chu Nguyên. Sau đó âm thanh cười nhạt chuyển tới, quanh quẩn thiên địa. Bằng hữu ngũ đại thiên vực, ta chuẩn bị phần lễ vật này cho các ngươi, có thích không? Ánh mắt Bạch Tiểu Lộc chăm chú nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, rồi cắn răng. Hắn chính là giả đồ, thánh thiên kiêu mạnh nhất, thánh tổ thiên. Ánh mắt Chu Nguyên ngừng lại. Người này đồng dạng mang đến cho hắn cảm giác áp bách cực lớn. Cho dù là hắn bây giờ có 4,3 tỷ nội tình nguyên khí, đều cảm thấy uy hiếp gần như có thể ngưng kết thành thực chất. Nhưng đối mặt với giả đồ trêu tức tra hỏi như vậy, cũng không có bất luận kẻ nào đáp lời, đều lấy ánh mắt lạnh như băng đem y khóa chặt. Nhưng giả đồ đối với điều này hiển nhiên cũng không thèm để ý tới, hoặc là nói y cho tới bây giờ không để mắt qua người ngũ đại thiên vực. Lần này cổ nguyên thiên chi tranh, y xuất lĩnh lấy thánh tổ thiên tiền kỳ, căn bản cũng không tham dự vào giữa chiến đấu của các đại thiên vực. Tuy nói điều này có nguyên do là làm chuẩn bị trận, thế nhưng càng sâu hơn, chưa hẳn không phải là một loại miệt thị không có lời nào để nói. Các người thật sự có chút không thú vị. Giả đồ cười đánh giá lên ngũ đại thiên vực. Xem ra các ngươi còn không triệt để sụp đổ. Đã như vậy, ta lại biểu diễn cho các ngươi một chút. Y cười nhẹ xòe bàn tay ra, rồi sau đó vỗ vỗ. Theo tiếng vỗ tay của y rơi xuống, trong thiên địa lập tức có biến hóa cực lớn. Chỉ thấy chỗ sâu đại trận, tựa như là tinh không biến ảo. Một cái lỗ đen thật lớn chậm rãi ngưng hiện, trong lỗ đen tản mát ra một loại vĩ lực. Dưới loại vĩ lực kia, hạch tâm địa vực trong cổ nguyên thiên nhấc lên thiên đại động tĩnh. Bọn Chu Nguyên có thể mơ hồ trông thấy, trong một vùng biển mênh mông, biển cả bị xé nứt, dưới đáy biển có vô biên tổ khí dâng lên. Trong lúc mơ hồ, dường như có một cỗ lực lượng không cách nào hình dung, bắt đầu lấy cự long nào đó. Có thể thấy được một đầu cự ảnh hoàng long đang dãy giụa. Trong đầm lầy sâu không nhìn thấy đáy, nước bùn quét sạch, bị vén tới long trời lở đất, có vực sâu xé rách, tổ khí bốc lên. Từng đạo hạch tâm địa vực ở vào trong cổ nguyên thiên bị phá nát, vừa lúc là chín nơi. Hiển nhiên dưới kia ẩn giấu đi chín đầu chủ mạch. Mà bây giờ chín đầu chủ mạch đều bị lỗ đen trên không trung kia chấn nhiếp, liên tục không ngừng có tổ khí bay lên, hội tụ nhập trong lỗ đen kia. Thánh tổ thiên này đang bắt đầu bắt được chủ mạch. Một màn này rơi vào trong mắt vô số người ngũ đại thiên vực, lập tức dẫn tới hốc mắt bọn hắn muốn nứt. Có người không nhịn được, phát ra tiếng hét lớn tuyệt vọng không cam lòng. Cục diện có chút mất khống chế. Nhưng đừng nói là bọn hắn, mà liền xem như Quan Thanh Long, Khương Kim Lân đều nắm chặt nắm đấm, trên trán có gân xanh run run. Bạch Tiểu Lộc cúi đầu xuống, đối mặt với loại tuyệt cảnh này. Ngay cả cô ta cũng không biết đến tuột cùng nên phải làm gì. Đại trận kia phát tán ra vĩ lực, làm cho bọn hắn căn bản không dám tới gần. Giả đồ cười híp mắt, nhìn qua khí tức tuyệt vọng bên này, sau đó phất phất tay, tựa như xua đuổi sâu kiến. Thôi được rồi, tất cả hãy cút đi. Chín đầu chủ mạch các ngươi đừng có nghĩ mà lây dính. Thời dịp hiện tại chúng ta không rảnh bận tâm. Đi tìm một chút tổ khí hoặc là huyền tích còn sót lại, cũng coi như là đền bù một chút tổn thất. Y dường như thương hại, chỉ cho ngũ đại thiên vực một con đường. Cho dù con đường đi này chỉ là ăn chút canh thừa thịt nguội. Bọn người Bạch Tiểu Lộc đều tức giận đến toàn thân phát run. Thế nhưng lời nói của y cũng thực sự có chút tác dụng. Trong ngũ đại thiên vực đã có người trong tuyệt vọng, chuẩn bị dự định tán đi, tìm những tổ khí còn sót lại. Dù sao đầu to không chiếm được thì cũng nên lăn lộn chút nước canh. Đây là biểu hiện lòng dạ đã bị đánh tan. Bạch Tiểu Lộc, Quan Thanh Long nhìn qua một màn này cũng là sắc mặt khó coi. Nhưng bọn hắn không biết phải ngăn cản thế nào. Sĩ khí trở nên đê mê không gì sánh được. Nhưng cũng chính tại lúc ngay cả bọn hắn đều mờ mịt thất thố, thân ảnh Chu Nguyên di chuyển bước chân đi lên phía trước. Ánh mắt của hắn xa xa nhìn chằm chằm lấy già đồ kia rồi chậm rãi nói. Người cứ như vậy muốn chúng ta rời đi sao? Hay là nói người cũng đang lo lắng điều gì? Dáng tươi cười trên mặt già đồ có chút thu liễm một phần. Hai mắt y nhìn chằm chằm lấy Chu Nguyên, dường như cảm thấy rất hứng thú mà nói. Ồ, lo lắng lũ sâu kiến hạ ngũ thiên các ngươi có thể tạo thành phá hư gì sao? Chu Nguyên nhìn qua già đồ. Sau một hồi khá lâu, ánh mắt hắn mới chuyển hướng tòa thánh diễn hóa giới đại trận, bảo phủ thiên địa kia. Sâu trong đồng tử của hắn có thánh văn cấp tốc lưu truyền, dẫn tới con ngươi của hắn đều trở nên thần bí. Đồng thời, thanh âm bình tĩnh của hắn cũng ở trong thiên địa này vang vọng. Người hẳn là đang lo lắng, tòa kết giới đại trận này của các ngươi còn không tính là chân chính hoàn chỉnh, vẫn như cũ tồn tại một chút thiếu hụt. Mọi ánh mắt ngũ đại thiên vực nhìn qua Chu Nguyên có chút mờ mịt, mà đôi mắt của Bạch Tiểu Lộc, Quan Thanh Long, Khương Kim Lân, các loại đỉnh tiêm thiên dương cảnh từ từ trận to, có chút khó tin nhìn qua Chu Nguyên. Trên đỉnh núi trong đại trận, già đồ thần bí khó dò, dáng tươi cười nghiền ngẫm chiêu thức trên mặt kia cũng vào lúc này đã thu liễm xuống một chút. Thời điểm khi thanh âm của Chu Nguyên ở giữa phiến thiên địa này vang vọng, lập tức đưa tới vô số ánh mắt khiếp sợ. Ngay sau đó, những chấn kinh kia lại theo thời gian dần trôi qua diễn biến thành từng tia kinh hỉ. Nhân mã ngũ đại thiên vực đều là ánh mắt chờ đợi, nhìn chằm chằm lấy Chu Nguyên. Tại thời điểm giống như tuyệt cảnh này, lời nói của Chu Nguyên không thể nghi ngờ lại lần nữa mang đến cho bọn hắn một tia hy vọng. Chu Nguyên, lời này của ngươi là có ý gì? Bạch Tiểu Lộc không nhịn được, nắm lấy ống tay áo của Chu Nguyên, trong mắt mang theo loại chờ mong người chết đuối bắt được cây cỏ cứu mạng. Bọn Quan Thanh Long cũng là ánh mắt sáng rực nhìn qua Chu Nguyên. Tiếng hít thở vô ý thức bị đè nén, phảng phất sợ đem một tia hy vọng lặng yên đến kia hù chạy mất. Đối mặt với ánh mắt của bọn hắn, Chu Nguyên chỉ nhìn chằm chằm tòa đại trận kết giới bao phủ thiên địa nơi xa, bình tĩnh mà nói. Tòa kết giới này hoàn toàn chính xác hùng vĩ khổng lồ vượt qua ta tưởng tượng. Không hổ là thủ bút của thánh giả thánh tộc. Nếu nó thực ở vào hình thái hoàn chỉnh, ta chỉ sợ căn bản không có cách nhìn thấu mảy may ảo diệu của nó. Thế nhưng đáng tiếc, thanh âm của hắn một trận, chuyển hướng về Bạch Tiểu Lộc. Người trước đây nói, Càn Khôn Thiên các ngươi lấy được tin tình báo là thánh tộc này còn chưa đem thánh diễn hóa giới đại trận thôi diễn hoàn toàn. Kỳ thực, ngươi nói hoàn toàn chính xác không sai. Tòa đại trận trước mặt này không phải thực sự hoàn chỉnh. Nó vẫn còn có thiếu hụt. Mà già đồ kia hẳn cũng rõ ràng những chỗ thiếu hụt này. Cho nên hắn vừa rồi tính toán lấy lời nói để đánh tan sĩ khí ngũ đại thiên vực ta, khiến cho chúng ta chủ động thối lui. Bởi vì hắn khá cẩn thận, lo lắng không may đụng phải chuyện ngoài ý muốn. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn bốn phía xung quanh, nhìn qua rất nhiều ánh mắt đang chờ mong mà nói tiếp. Đơn giản mà nói, thánh tộc tỉ mỉ bố trí đại trận kết giới cũng không phải là chân chính tường đồng vách sắt. Chúng ta vẫn như cũ, vẫn còn có cơ hội. Khi lời nói này của hắn rơi xuống, trong ngũ đại thiên vực, trong mắt vô số người, nhất thời có nóng bỏng dâng lên, không cam lòng cùng tuyệt vọng lúc trước ở trong mắt, theo thời gian dần trôi qua, đã biến thành chiến ý nồng đậm. Nói cho cùng, bọn hắn cũng không cam chịu mà trở về như vậy. Người có thể đi đến nơi đây, phần lớn đều là hạng người tâm tính cứng cỏi. Bọn hắn không sợ chiến tử, bọn hắn sợ chính là chết mà nhìn không thấy được hy vọng. Mà trước mắt, tòa đại trận nguy nga này quá mức khủng bố, đủ để cho bọn hắn tuyệt vọng. Thế nhưng bây giờ Chu Nguyên đã nói, lại đem loại tuyệt vọng này san bằng xuống dưới. Bạch Tiểu Lộc, Quan Thanh Long cảm thụ được chiến ý lại lần nữa dâng lên, cũng như chút được gánh nặng. Nếu quả thật bị dăm ba câu nói của già đồ kia làm cho tan rã sĩ khí, vậy lần này bọn hắn trở về thiên vực của mình, thật sự không biết phải làm thế nào để bàn giao. Không thể nói trước, sẽ còn rơi vào hoàn cảnh ngàn người chỉ trỏ. Chỉ là Trung Nguyên làm thế nào nhìn ra những chỗ thiếu hụt của tòa đại trận này? Loại kết giới do thánh giả liên hợp thôi diễn ra cực kỳ phức tạp. Đừng nói là hắn, mà xem như thần hồn bước vào cảnh giới du thần, chỉ sợ đều không chắc có năng lực như vậy. Mà Chu Nguyên lại khẳng định như thế, thật không phải là đang hổ ngôn loạn ngữ, dùng cái này để ổn định sĩ khí hay sao? Nhưng nếu như vậy, đây chẳng qua là đang uống rượu độc giải khát. Một khi sự tình bị bại lộ, ngược lại sẽ đối với sĩ khí đả kích càng thêm nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, bọn Bạch Tiểu Lộc cũng có chút tâm loạn như ma, lúc trước vui vẻ, lúc này đã biến mất. Thế nhưng Chu Nguyên ngược lại cũng không để ý tới bọn hắn. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn qua đạo thân ảnh đứng ở trên đỉnh núi trong đại trận kia. Hoàn toàn chính xác, nếu như bằng vào cảnh giới thần hồn mà nói, lấy năng lực của hắn không có khả năng nhìn qua chỗ tòa thiếu hụt kết giới này. Thế nhưng may mắn là cảnh giới thần hồn của hắn không đủ, nhưng lại có được phá chướng thánh văn. Đạo thánh văn này mặc dù không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng lại có thể phá giỏm hư ảo. Trong mấy năm qua, mang đến cho Chu Nguyên không ít kinh hỉ, mà trước mắt chính là một cọc. Dưới ánh mắt khóa chặt của Chu Nguyên, già đồ ở trên đỉnh núi kia, sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ. Đôi mắt dường như có nhiều hứng thú nổi lên, nhìn qua Chu Nguyên mà nói. Xem ra trong hạ ngũ thiên này, cũng có một chút nhân vật có thể nhìn tới. Ha ha, người nói không sai. Tòa kết giới đại trận này hoàn toàn chính xác chưa chân chính hoàn thành. Y đúng là đã chủ động thừa nhận, mà điều này lập tức làm cho bọn Bạch Tiểu Lộc mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Nhìn qua bọn hắn bên này vui vẻ, giả đồ có chút nghiêng đầu, thần sắc nhìn ngẫm trêu tức. Người lúc trước phân tích rất tinh chuẩn, con người của ta khá cẩn thận. Lời nói lúc trước đích thực là đánh lấy tâm tư đem bọn ngươi khuyên lui, bởi vì ta không quá muốn mạo hiểm. Thế nhưng trước mắt đến xem, tựa hồ ý định này đã bị người phá vỡ. Khóe miệng già đồ nổi lên một vòng ý cười, chỉ là trong tươi cười không có chút nhiệt độ nào, ngược lại khiến lòng người phát lạnh. Chỉ là... các người biết ta không muốn mạo hiểm xác suất kia có bao nhiêu không? Y duỗi ra một đầu ngón tay. 1%. Các người có xác suất 1% có thể công phá được thánh diễn kết giới. Khóe miệng y dáng tươi cười càng sáng lạn. Mà 99% đại quân của ngũ đại thiên vực các ngươi sẽ phải chôn xương toàn bộ ở nơi đây. Vui mừng trên mặt đại quân sĩ ngũ đại thiên vực lại thu liễm một chút. Vô số người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc có vẻ nặng nề. 1% sao? Trên mặt Châu Nguyên có một vệt cười nhạt nổi lên. Nói chuyện thật là giật gân, ta lại cảm thấy xác suất phá trận này có thể là 50%. Ngũ đại thiên vực ta gánh vác tương lai chư tộc đi đến nơi đây, không cầu mong gì khác, chỉ cầu một trận tử chiến. Uỳnh! Nguyên khí bàng bạc cường hãn, và lúc này từ thể nội của hắn bạo phát đi ra. Tay hắn cầm thiên nguyên bút, trên dáng người song dòng cao, lại có một cỗ khí thế mênh mông dẫn tới thiên địa có chút dao động, phảng phất không e ngại. Hậu phương, vô số ánh mắt ngũ đại thiên vực tụ vào trên bóng lưng của hắn. Ánh mắt vốn dĩ đang nặng nề, cũng đã dần dần trở nên kiên định. Chỉ có tử chiến, tử chiến. Từng âm thanh rít gào trầm trầm, lúc đầu thưa thớt vang lên, rồi rất nhanh trở nên đinh tai nhức óc, hội tụ thành sóng âm khổng lồ, xông lên tận chân trời, đem tầng mây kia đều chấn vỡ. Chiến ý bảng bạc đang ngưng tụ. Sắc mặt già đồ mang theo ý cười đạm mạc nhìn qua một màn này, chỉ là sâu trong đôi mắt kia lại có chi ý lãnh khốc đang lưu động. Ý biết lời nói của y sẽ không còn tác dụng. Nhưng cũng được, vốn là tiện tay mà làm, nếu không có tác dụng gì, vậy thì tùy ý bọn hắn đến đầu rơi máu chảy, chắc hẳn một màn thay ngang khắp đồng kia cũng có chút đẹp mắt. Vậy là y hướng về phía Chu Nguyên cười nhạt nói. 50% xác suất sao? Được, người không biết không sợ, cái chết của bọn hắn đều sẽ tính trên đầu của ngươi. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ tạm thời lưu ngươi một đầu tiện mệnh, để cho người giúp bọn hắn nhặt xác chôn xương. Đối với ngũ đại thiên vực, nói thật, y cũng không thèm để vào trong mắt. Chiến ý của đối phương theo y thấy, không thể nghi ngờ là sâu kiến đối với cự nhân tuyệt vọng gào thét. Mà cự nhân sẽ để ý hay sao? một cước dẫm chết là được. Già đồ lắc đầu, thân ảnh theo thời gian dần trôi qua giảm đi, thanh âm không mang theo tình cảm, quanh quẩn trong thiên địa. Mang theo nhân mã của các ngươi tới đi, nếu ngươi thật có thể đi vào trước mặt ta, có lẽ ta có thể thu ngươi làm nô. Khi thanh âm của y rơi xuống, chỉ thấy tòa đại trận mênh mông bao phủ thiên địa kia đột nhiên có biến ảo kịch liệt. Không gian đang kịch liệt vặn vẹo, tầng tầng lớp lớp. Trong lúc mơ hồ, lại xuất hiện vô số cảnh tượng như dãy núi, như sa mạc, như lầu cát trên không trung. Chỉ là loại sát cơ phun trào kia bắt đầu làm lòng người trở nên run rẩy. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, bờ môi cũng nhẹ nhàng nhấc lên, ánh mắt lăng lệ. Hắn biết lúc này tòa thánh diễn kết giới đã chân chính khởi động. Cuối cùng chín đầu tổ khí chủ mạch kia thuộc về ai cũng phải nhìn vào trận chi chiến lần này. Thời điểm khi thánh diễn hóa giới đại trận khởi động, trong đại trận khổng lồ to lớn kia, trên một đỉnh núi, Già Đồ đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc nhìn qua không gian bắt đầu vặn vẹo, chồng chất. Ha ha, Già Đồ, xem ra kế sách ngôn ngữ lùi địch này của ngươi đã mất đi hiệu lực. Sau lưng Già Đồ, đột nhiên có tiếng cười chuyển tới. Y khẽ nghiêng đầu, đã nhìn thấy mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở hậu phương. Mấy bóng người kia, toàn thân đều tản ra nguyên khí ba động cực kỳ khủng bố, thình lình đều đạt tới trình độ 4 tỷ. Mà bọn hắn cũng chính là thánh thiên kiêu khác trong thánh tổ thiên. Ta nói ngươi đơn giản vẽ vời cho thêm chuyện ra. Những sâu kiến thấp hèn này thì có thể có uy hiếp gì chứ? Lần này cổ nguyên thiên chi tranh, chúng ta một mực tìm huyền tích xung quanh, còn chưa bắt đầu giết chóc. Nếu bọn hắn thật là bị người hủ dọa, đó mới là không thú vị. Người nói chuyện là một tên nam tử thân thể to lớn, cởi trần, chỉ thấy chân da của gã khắc đầy hình xăm huyết hồng. Những hình xăm kia chính là rất nhiều hung thú. Hình xăm ở trong khi nhúc nhích, tựa như có hung thú chuyển ra tiếng gào thét. Gã tét miệng, mặt mang ý cười, chỉ là trong ánh mắt kia hung lệ để cho người ta không rét mà run. Địa Ma Nhạc, nhiệm vụ của chúng ta là cam đoan thánh diễn đại trận lần này có thể thôn phệ được hết chín đầu chủ mạch. Việc này cực kỳ trọng yếu. Nếu xuất hiện sai lầm, chư vị thánh giả tức giận, chúng ta không ai có thể chịu đựng được. Già Đồ thản nhiên nói. Ta cũng không muốn trông thấy chuyện lật thuyền trong mương, cho nên có thể đem bọn hắn đẩy lui tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng xem ra người hạ ngũ thiên này cũng không hoàn toàn là phế vật. Lúc trước tên kia ngược lại có chút vượt ngoài dự liệu của ta. Người kia nói hắn có năm thành xác suất có thể phá được thánh diễn hóa dưới đại trận của chúng ta. Một tên thánh thiên kiêu khác nói giọng trêu tức. Hai mắt của hắn hiện ra màu đỏ như màu máu, tựa như là hai vòng xoáy huyết hồng, có thể nuốt hết thần hồn quỷ dị âm trầm. Già Đồ khẽ cười rồi nói, ngu xuẩn vô tri, người si nói mộng mà thôi. Thánh thiên kiêu khác cũng bật cười thành tiếng, trong tiếng cười tràn đầy chê cười. Tòa đại trận này, cho dù vẫn chưa hoàn chỉnh, thế nhưng cũng là thánh giả thánh tộc bọn hắn thôi diễn, ảo diệu vô tận. Đừng nói là một thiên dương cảnh, mà xem như pháp vực cảnh cường giả nơi đây, chỉ sợ khó mà phá trận nổi. Bây giờ đại trận đã được khởi động, phân phó tam đại thiên vực khác chuẩn bị vào vị trí phòng thủ. Mà nhân mã thánh tổ thiên ta cũng phân tán khắp nơi, khắp các tiết điểm mấu chốt. Già Đồ tuyên bố mệnh lệnh đều đâu vào đấy, hậu phương không ngừng có người lĩnh mệnh mà đi. Đương nhiên, đây chỉ là vì lo trước khỏi họa. Bây giờ không gian đại trận chồng chất vặn vẹo đã vững như thành đồng. Tuy nói trong đó có chỗ thiếu hụt, nhưng ta cũng không cảm thấy nhân mã ngũ đại thiên vực kia có thể dòm ra. Nếu như đối phương không có khả năng nhìn trộm những chỗ thiếu hụt sơ hở này mà lựa chọn tiến công lung tung, như vậy mặc kệ ngũ đại thiên vực này đến bao nhiêu người cũng sẽ phải chôn xương toàn bộ tại đây. Già Đồ cười tủm tỉm nhìn qua đại trận ở bên ngoài kia. Nhìn xem ngũ đại thiên vực này đến tận cùng như thế nào mà đâm đến đầu dây máu chảy. Lúc đó, bọn hắn trong tuyệt vọng hẳn là sẽ đem lửa giận di chuyển cho tên kia. Ha ha, ta thật sự là chờ mong. Chu Nguyên, chúng ta phá trận thật sự có năm thành xác suất sao? Lúc này trên đỉnh núi, Bạch Tiểu Lộc có chút khẩn trương nhìn qua Chu Nguyên hỏi. Những người khác cũng quăng tới ánh mắt. Chu Nguyên chậm rãi đáp. Có thể phá trận hay không, không phải dựa vào bất cứ người nào, mà dựa vào quyết tâm của tất cả mọi người ngũ đại thiên vực. Trận chiến đấu này vốn là hung hiểm vạn phần. Chúng ta chỉ có dũng mãnh tiến đến, không để ý đường lui, mới có thể trong tuyệt cảnh kia đọ sức tới sinh cơ. Hắn không trực tiếp trả lời vấn đề mà Bạch Tiểu Lộc đã hỏi, bởi vì điều này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cái gọi là năm thành xác suất hoàn toàn chính xác càng nhiều chỉ là để trấn an lòng người. Còn nếu tất cả mọi người ôm chi tâm liều mạng để phá trận, hoàn toàn chính xác cũng không phải là không có khả năng. Bạch Tiểu Lộc cũng tỉnh táo lại, hiểu vấn đề cô ta hỏi quá ngây thơ. Cô ta nhìn về phía không gian vặn vẹo nơi xa hình thành thiên bích nói. Tiếp xuống, chúng ta phải nên làm thế nào? Trong lời nói đã có một chút tin phục. Hiển nhiên Chu Nguyên trước đây biểu hiện làm cho cô ta, vị thiên dương cảnh mạnh nhất càn khôn thiên này, đã bắt đầu công nhận. Chu Nguyên nhìn chăm chú nơi xa rồi đáp. Tiếp xuống tự nhiên là tiến công đại trận, phá hư mưu đồ thánh tộc. Nhưng tòa đại trận này uy năng đã thành, lực lượng rất khủng bố, khó có thể tưởng tượng nếu như tiến công lung tung. Cho dù là ta, chỉ sợ cũng phải trong khoảnh khắc bị lực lượng đại trận mạt sát. Chúng ta chỉ có dòm ra chỗ sơ hở đại trận, coi đây là đường xâm nhập đại trận, lại không ngừng phá hư tiết điểm kết giới của nó, lúc này mới có thể chân chính mà đem nó phá hư. Mấy người Bạch Tiểu Lộc, Quan Thanh Long cũng gật đầu. Bọn hắn cũng phát giác được trong đại trận kia phun trào lực lượng. Nói thật ra, bọn hắn cũng không có đủ khả năng chống cự. Nếu không phải đại trận kia tác dụng chủ yếu là nhằm vào chiến đầu tổ khí chủ mạch, coi như đây là một tòa tản trận, bọn hắn cũng không dám có tâm tư đến gần. Vậy ngươi biết được vị trí sơ hở kia sao? Tiểu Lục chờ đợi hỏi. Châu Nguyên khẽ lắc đầu bất đắc dĩ đáp. Cô tưởng ta cái gì cũng biết chắc. Cái này tốt xấu là kết giới thánh giả thánh tộc người ta thôi diễn. Ta nếu nhìn vài lần mà có thể trực tiếp nhìn ra được chính xác vị trí chỗ sơ hở, vậy thì đã đánh giá thánh giả thánh tộc quá thấp rồi. Bạch Tiểu Lộc nghe thấy vậy thì có chút trợn tròn mắt. Ngươi nhìn không ra sơ hở mà nói, vậy thì còn chơi thế nào nữa? Còn không bằng chia hành lý trực tiếp mà về nhà đi. Chu Nguyên cũng không phản ứng với cô ta, mà trên đỉnh núi kia ngồi xếp bằng xuống. Sâu trong đôi mắt có thánh văn đang lưu truyền, nhìn chăm chú vào tòa kết giới khổng lồ nơi xa, vặn vẹo thiên địa kia. Trong cơ thể hắn, nguyên khí điên cuồng phun trào, cung cấp lấy thánh văn tiêu hao. Hắn muốn nhờ lực lượng phá chướng thánh văn thôi diễn ra những nơi sơ hở. Cho hắn một chút thời gian đi. Bạch Tiểu Lộc còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Quan Thanh Long ngăn lại. Một bên Khương Kim Lân khẽ nhíu mày. Nếu hắn tìm không ra vị trí sơ hở đại trận, thì chúng ta phải làm sao đấy? Bạch Tiểu Lộc cùng Quan Thanh Long trầm mặc xuống. Ta tin tưởng Điện Hạ có thể làm được. Một thanh âm nhu hòa mà kiên định ở bên cạnh vang lên. Đám người nhìn lại, chính là Tô Ấu Vi. Dung nhan cô ta hiện ra ánh ngọc nhàn nhạt, xinh đẹp không gì sánh bằng. Mặc dù cùng tên này là Túc Địch, nhưng nếu các ngươi biết được hắn kinh lịch, liền sẽ biết, ở trên người hắn, kỳ tích cũng không phải là chuyện hiếm có. Làm cho người bất ngờ, chính là Võ Dao cũng quét bóng lưng Chu Nguyên một chút, rồi thản nhiên nói. Triệu Mục Thần hai tay khoanh ngực, ánh mắt có chút u lãnh. Ta cũng không muốn như chó nhà có tang trốn trở về Hỗn Nguyên Thiên. Ta đối với những thánh thiên kiêu thánh tộc kia rất có thèm ăn. Cho nên hiện tại, tốt nhất vẫn là đối với tên này ôm lấy chút lòng tin. Theo ba người họ mở miệng, càng ngày càng nhiều cường giả đỉnh cao ngũ đại thiên vực đều gật đầu biểu thị tán đồng. Vậy là bọn hắn bắt đầu chia nhau ra, tạo thành bảo hộ trùng điệp, đem Chu Nguyên thủ hộ tại vị trí trọng yếu nhất. Mà Chu Nguyên phảng phất cũng không phát giác được bất luận động tĩnh gì tại ngoại giới. Sâu trong đồng tử của hắn, thánh văn đang không ngừng lưu truyền, dẫn đến khóe mắt của hắn có điểm điểm vết máu chảy xuống. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, bởi vì trong ánh mắt hắn dường như có vô số nguyên văn như thác nước cọ rửa xuống. Hắn đang thôi diễn, toàn lực thôi diễn như vậy kéo dài tới ngày thứ năm. Đợi đến ngày thứ năm, Chu Nguyên chậm rãi nhắm lại đôi mắt đã tràn đầy tơ máu, giống như muốn bạo tạc đôi mắt. Mà thanh âm của hắn có chút khàn giọng, nhẹ nhàng truyền ra. Tìm được rồi. Trên đỉnh núi, mọi ánh mắt đều tại thời khắc này hội tụ trên người hắn. Tìm được rồi sao? Trên đỉnh núi, từng ánh mắt mang theo kinh hỉ không nhẫn nại được đều nhìn về phía Châu Nguyên. Trong mắt Châu Nguyên tràn đầy tơ máu, khóe mắt treo lấy vết máu, thần sắc lộ ra đặc biệt mỏi mệt. Hiển nhiên lần thôi diễn kia, cho dù là mượn lực lượng phá chướng thánh văn, đối với hắn vẫn như cũ đã tạo thành gánh nặng cực lớn. Nếu không phải thần hồn của hắn còn tính là cứng cỏi, chỉ sợ không thể nói trước, trực tiếp ngay trong loại thôi diễn này bị đánh tan. Quả nhiên kết giới đại trận thật khủng khiếp. Châu Nguyên âm thầm cảm thán, nếu không phải tòa đại trận này cũng không hoàn chỉnh, bằng vào năng lực hiện tại của hắn, e là cho dù thôi diễn đến thần hồn tẫn tán, hắn đều khó có khả năng thôi diễn ra chút sơ hở nào. Nhưng cũng may, chính là chư tộc ngũ thiên bọn hắn, khí vận chưa từng đoạn tuyệt. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua những đám người sắc mặt kinh hỉ khẩn trương, đem hắn nhìn chằm chằm kia, sau đó gật đầu biểu thị xác định. Soạt! Mọi người nhất thời trầm thấp reo hò lên tiếng, khẩn trương trên khuôn mặt đều có vui vẻ như chút được gánh nặng. Bởi vì bọn hắn đều hiểu tầm quan trọng bước này. Nếu Chu Nguyên không tìm ra được sơ hở, vậy thì coi như đem mạng của tất cả mọi người lấp vào, chỉ sợ khó mà dung chuyển được tòa kết giới kia. Mà bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt, nhìn thánh tộc đem chín đầu chủ mạch đều chiếm lấy hết. Tại thời điểm mọi người thở dài một hơi, một làn gió thơm trôi về hướng Chu Nguyên, sau đó tay nhỏ bạch ngọc mảnh khảnh kia cầm lấy khăn thơm, nghiêm túc đem vết máu nơi khóe mắt Chu Nguyên lau đi. Điện hạ vất vả quá. Lau xong, Ấu Vi vốn có bệnh thích sạch sẽ, cũng không đem khăn ném đi, mà ngược lại không để lại dấu vết thu vào trong tay áo. Sau đó hướng về phía Châu Nguyên, lộ ra một nụ cười nhẹ. Trong nụ cười ôn nhu kia, phảng phất có thể vuốt lên dã rời. Cô ta có chút đau lòng vì Châu Nguyên phải gánh chịu áp lực. Cái gọi là tổng chỉ huy chư thiên cũng không có bao nhiêu tác dụng thực chất. Nhưng Châu Nguyên lại vì thế mà bỏ ra không ít. Thế nhưng Ấu Vi cũng hiểu, đây chính là tính cách của hắn. Những năm qua, hắn từ đầu tới cuối cũng chưa từng thay đổi. Xung quanh có một số ánh mắt hâm mộ quăng tới. Dù sao cho dù là ở chỗ này, tụ tập lấy rất nhiều kiểu nữ trong ngũ đại thiên vực. Thế nhưng Ấu Vi ở trong đó, không thể nghi ngờ vẫn như cũ là đứng đầu nhất, bất luận là khí chất hay dung nhan. Trong ngắn ngủi mấy ngày tiếp xúc này, có không ít tuấn kiệt trẻ tuổi trong ngũ đại thiên vực đối với Tô Ấu Vi hiển lộ hảo cảm, đồng thời có ý đồ muốn bắt chuyện. Lúc này, Võ Giao nhìn thấy một màn như vậy, trong mắt Phượng cũng có chút ba động. Quan Thanh Long cũng có cảm giác đối với Chu Nguyên ôm quyền nói. Chu Nguyên Nguyên lão, nếu cổ nguyên thiên chi tranh lần này, chư tộc ngũ thiên ta có thể có một kết quả tốt. Người tất nhiên là cơ công chí vĩ. Chu Nguyên nghe thấy vậy, lại chỉ là thần sắc bình tĩnh lắc đầu. Hắn liều mạng như vậy, đồng dạng có mục đích của riêng mình. Hắn đi vào cổ nguyên thiên, nhiệm vụ quan trọng nhất là thu hoạch được huyết nhục tổ long. Mà cho tới nay, huyết nhục tổ long vẫn chưa hiện, chắc hẳn là tồn tại ở trong chủ mạch kia. Cho nên hắn không có khả năng ngồi nhìn thánh tộc đem chín đầu chủ mạch đều chiếm lấy hết. Mà mấu chốt là để cho Yêu Yêu thức tỉnh. Mặc kệ ai muốn quấy nhiễu hắn, hắn đều không để ý một đường giết qua. Chu Nguyên đối với Tô Ấu Vi gật đầu cảm tạ, rồi sau đó tay áo vung lên. Có 1000 mai ngọc giản màu xanh lơ lửng trước mặt. Các người hãy đem nhân mã ngũ đại thiên vực, chia làm 1000 chi đội ngũ. Mỗi một chi đội ngũ cầm một viên ngọc giản. Trong đó ta in dấu xuống phương vị cùng một số việc khi tiến vào kết giới sẽ phải làm thế nào. Những đội ngũ này sẽ giải trong kết giới, dao động căn cơ kết giới. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu tiên. Chu Nguyên cong ngón búng ra, chỉ thấy có gần 100 viên ngọc giản màu tím bay ra. Những ngọc giản màu tím này do cường giả đỉnh cao trong ngũ đại thiên vực nắm giữ, trong đó khắc rõ một chút chỗ tiết điểm tòa kết giới này. Chỗ tiết điểm tất nhiên sẽ có cường giả của thánh tộc thủ hộ, mà nhiệm vụ của các ngươi chính là đột phá những tiết điểm này. Nghe được thanh âm nghiêm túc trịnh trọng của Châu Nguyên, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị. Châu Nguyên tổng chỉ huy cứ yên tâm, chúng ta sẽ đều phân phó. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Lộc hiện ra một vòng vẻ trịnh trọng. Châu Nguyên nghe vậy khẽ gật đầu, mắt có chút mệt mỏi khép lại. Sau một ngày nữa, chúng ta sẽ bắt đầu tiến công. Trong lời nói bình tĩnh, lại có một cỗ túc sát chi khí bay lên. Bọn người Bạch Tiểu Lộc, Quan Thanh Long, Khương Kim Lân nghe vậy đều nhao nhao lướt nhanh ra, bắt đầu đem những mệnh lệnh này tuyên bố ra ngoài. Thời gian một ngày chớp mắt đã trôi qua. Trạng thái của Chu Nguyên đã triệt để khôi phục lại. Hắn lúc này đứng ở trên đỉnh núi, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú lên tòa kết giới đại trận vặn vẹo lên không gian. Bảo phủ thiên địa, hắn mơ hồ cảm giác được ở trong đại trận kia có lẽ có vô số giọng mỉa mai, ánh mắt đang nhìn về bọn hắn. Có lẽ người thánh tộc kia cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy hắn thật sự có thể tìm ra chỗ sơ hở của kết giới. Chu Nguyên tổng chỉ huy, tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Thanh âm Bạch Tiểu Lộc từ phía sau chuyển đến. Chu Nguyên xoay người lại, nhìn qua bên trong dãy núi. Chỉ thấy nơi đó, hơn ngàn chi đội ngũ chỉnh tề mà đứng. Cuồng phong ở trong dãy núi gào thét, lại không cách nào thổi tan cỗ túc sát chi khí nồng đậm tới cực hạn kia. Chu Nguyên nhìn chăm chú những nhân mã thiên dương cảnh đỉnh tiêm trong ngũ đại thiên vực này, rồi chậm rãi nói. Chư vị, lần này phá trận chỉ có hai con đường có thể đi, đánh vỡ kết giới, đoạt được tổ khí chủ mạch, hoặc là tranh đoạt thất bại, toàn quân bị diệt. Một khi tiến vào kết giới, chúng ta sẽ không còn đường lui. Nếu có người không muốn, thì lúc này có thể rời khỏi đây. Thanh âm của hắn thuận theo cuồng phong vang vọng bên tai mỗi người. Thế nhưng không có ai lên tiếng. Trên từng khuôn mặt kia, tuy nói có tâm thần bất định khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn là một loại kiên định kiên quyết. Tất cả mọi người đều hiểu tầm quan trọng của trận chiến lần này. Một khi bọn hắn đem chín đầu tổ khí chủ mạch chắp tay nhường cho, như vậy tương lai thánh tộc không biết lại bởi vậy mà thêm ra bao nhiêu cường giả. Thánh tộc trở nên mạnh hơn, một khi thánh tộc bắt đầu xâm lấn ngũ đại thiên vực, như vậy người nhà, bằng hữu bọn hắn cũng sẽ bị tàn nhẫn ngược sát, bị sinh sinh luyện thành huyết đan cung cấp cho thánh tộc kia, hoặc như là heo chó bị nuôi nhốt. Bây giờ, tại tầng thứ cao hơn trong cổ nguyên thiên, nguyên anh cảnh, pháp vực cảnh, ngũ đại thiên vực, thậm chí là thánh giả trong chư thiên đều đang xuất thủ. Bọn hắn cũng bởi vì toàn bộ tương lai sinh linh chư thiên tranh thủ lấy từng tia hy vọng. Đối mặt với thánh tộc vô tình lãnh khốc mà cường đại, không ai có thể không điếm xỉa điến. Cho nên mặc kệ trong lòng khẩn trương cùng bất an ra sao, thế nhưng những lúc như vậy cũng không có bất luận kẻ nào lùi bước. Chu Nguyên nhìn qua từng khuôn mặt quyết nhiên kia cũng hít sâu một hơi, sau đó đối với bọn người Bạch Tiểu Lộc gật đầu. Đội ngũ chư thiên năm vực, theo ta, tiến công! Thời điểm khi thanh âm của hắn lạnh lẽo vang dội tới, thân ảnh Chu Nguyên dẫn đầu phóng lên tận trời, đối với đại trận nguy nga đứng sừng sững giữa thiên địa bắn mạnh tới. Tại hậu phương, hơn ngàn chi đội ngũ như châu chấu gào thét ra, phô thiên cái địa che khuất bầu trời, khí thế vô cùng rộng rãi. Trong thánh diễn đại trận, Già Đồ xếp bằng ở trên đỉnh núi, y cúi đầu nhìn qua tổ kiến đang ở trong bùn đất bên cạnh chui ra chui vào. Sau đó, y cười hiếp mắt duỗi ra ngón tay, đem tổ kiến kia trực tiếp phá hủy. Vô số con kiến liền vội vàng thoát thân. Y vặn eo bẻ cổ, ngẩng đầu nhìn lên bên ngoài đại trận, khóe miệng nhấc lên một đường cong, tràn ngập vô tình cùng tàn khốc. Sầu kiến, rốt cuộc là đi tìm cái chết. Sau lưng y, mấy thánh thiên kiêu thánh tổ thiên cũng đã hiện ra thân ảnh. Các người nói, người ngũ đại thiên vực này thật sự tìm ra chỗ sơ hở tiến vào đại trận hay sao? Có một tên cười hỏi. Làm sao có thể được? Coi như đại trận có thiếu hụt, nhưng không phải ngắn ngủi mấy ngày là có thể tìm ra được. Một thánh thiên kiêu khịt mũi coi thường. Phế vật dẫn đầu kia, hơn phân nửa là đang cố làm ra vẻ mà thôi. Ta ngược lại hy vọng bọn hắn thật sự có thể tiến đến. Bằng không cũng thực sự quá nhàm chán. Thời điểm khi bọn hắn nói chuyện, đại quân sĩ ngũ đại thiên vực đã gào thét mà tới, nhanh chóng đã tới tầng tầng không gian vặn vẹo. Thanh âm những thánh thiên kiêu cũng đã dừng lại, ánh mắt khác nhau nhìn qua. Sau đó bọn hắn nhìn thấy, đứng ở phía trước nhất đại quân sĩ dường như ngẩng đầu, nhìn về phía trong đại trận. Ánh mắt kia tựa như đang nhìn thấy bọn họ. Ngay sau đó, hắn xòe bàn tay ra nhẹ nhàng vung lên. Oanh! Ở hậu phương, bóng người phô thiên cái địa mãnh liệt bắn ra, không chút do dự, đánh tới các phương vị không gian vặn vẹo. Tại đụng chạm trong chớp mắt, đám người già đồ nhất thời cảm giác được tòa đại trận kết giới này tựa hồ có chút chấn động một cái. Nhưng trong tưởng tượng của bọn hắn, vĩ lực đại trận bộc phát, một màn đem nhân mã ngũ đại thiên vực đều gạt bỏ cũng không xuất hiện. Những đội ngũ kia vừa tiếp xúc với không gian vặn vẹo đã đột nhiên biến mất mà đi. Cùng lúc đó, bọn già đồ phát giác được có vô số đạo nguyên khí ba động xa lạ tại các nơi đại trận đột nhiên nở rộ. Trên đỉnh núi, bầu không khí mơ hồ có chút ngưng kết. Những thánh thiên kiên kia đều là khuôn mặt âm trầm. Già đồ mặt không biểu tình, nhưng hàn ý trong mắt, ngay cả không khí đều suýt nữa bị đông cứng. Tiểu tử kia, thật đúng là đã đánh giá thấp hắn. Giờ khắc này, bọn hắn nào còn không biết chỗ sơ hở thánh diễn kết giới thật sự đã bị Chu Nguyên tìm ra được. Già đồ thở ra một hơi rồi quay đầu thản nhiên nói: Đừng có đứng ngẩn ra đó nữa, đi giữ vững những tiết điểm kết giới trọng yếu nhất kia đi. Nếu ngũ đại thiên vực này có đảm phách như vậy, vậy thì để bọn hắn đều chết ở chỗ này. Một chớp mắt, khi Chu Nguyên bước vào thánh diễn đại trận, hắn có thể cảm giác được không gian bắt đầu kịch liệt biến ảo. Sau đó thấy hoa mắt, hắn đã xuất hiện ở trên một tòa phù đảo lơ lửng giữa không trung. Phù đảo rộng rãi, không gian bốn phía đều hiện ra bộ dáng vặn vẹo. Sau khi Chu Nguyên hiện thân, phía sau hắn cũng không ngừng có bóng người thoáng hiện ra, ước chừng bộ dáng mấy trăm người. Đầu lĩnh kia chính là Bạch Tiểu Lộc, Quan Thanh Long, Khương Kim Lân, các loại cường giả đỉnh cao trong ngũ đại thiên vực. Bọn hắn tay đều cầm ngọc giản màu tím, trước đây Chu Nguyên đã đưa cho bọn hắn. Nương tựa theo tọa độ không gian trong ngọc giản màu tím, bọn hắn mới có thể hội tụ nơi đây. Nơi này chính là nội bộ thánh diễn đại trận sao? Bạch Tiểu Lộc hiếu kỳ dò xét bốn phía, thanh âm thanh tị, non nớt mà hỏi. Chu Nguyên khẽ gật đầu, hắn kiểm lại một chút nhân số, cũng không có chỗ bỏ sót. Tiếp theo sẽ làm thế nào đấy? Quan Thanh Long trầm giọng hỏi. Nơi này là một chỗ tiết điểm kết giới để tiến vào nội bộ thánh diễn đại trận. Chỉ có thông qua nơi đây, chúng ta mới có thể không ngừng xâm nhập kết giới, cuối cùng đến chỗ cốt lõi. Chu Nguyên giải thích nói. Nhưng tòa đại trận này có được vĩ lực mênh mông, chúng ta khó mà đem nó dung chuyển. Tỉ như chỗ tiết điểm trước mắt này, không gian nơi đây, cho dù là hội tụ lực lượng tất cả mọi người chúng ta, đều không cách nào đem nó đánh vỡ được. Chu Nguyên chỉ vào những không gian vặn vẹo phía trước kia, trong đó chứa lực lượng kinh khủng, ngay cả hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Bọn Bạch Tiểu Lộc cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt bọn hắn đều nhìn Chu Nguyên, bởi vì bọn hắn biết được Chu Nguyên có thể dẫn bọn hắn tới đây, vậy tất nhiên là sẽ có thủ đoạn ứng đối. Đừng có nhìn ta, thế cục tiếp xuống không dựa vào ta, mà cần dựa vào tất cả đội ngũ ngũ đại thiên vực. Chu Nguyên than nhẹ một tiếng. Hắn lấy ra một viên ngọc giản màu tử kim. Trong ngọc giản có quang mang tỏa ra, trực tiếp trước mặt tạo thành một bộ màn sáng. Lúc này trong màn sáng, đang có hơn ngàn điểm sáng phân tán ra, không ngừng lóe sáng. Những điểm sáng này chính là những đội ngũ ngũ đại thiên vực chúng ta. Bọn hắn lúc này phân tán ở các nơi thánh diễn đại trận. Bọn hắn hẳn là bắt gặp rất nhiều đội ngũ thánh tộc chấn thủ, chém giết đã bắt đầu. Nhiệm vụ của bọn hắn là đem hết toàn lực công phá những tiết điểm vòng ngoài kết giới kia. Chỉ khi thời điểm những tiết điểm kia bị phá hư đến số lượng nhất định, không gian chúng ta nơi đây mới có thể chịu ảnh hưởng. Khi đó chính là thời cơ chúng ta càng sâu vào một bước. Chu Nguyên nhìn chằm chằm những điểm sáng kia, mím môi một cái. Đơn giản mà nói, bọn hắn hiện tại đang dùng tính mạng để mở đường cho chúng ta. Bầu không khí lập tức liền trầm mặc, từng ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào màn sáng. Bọn hắn có thể nhìn thấy một số điểm sáng trong đó đang không ngừng trở nên ảm đạm, thậm chí có điểm sáng đột nhiên trực tiếp biến mất. Điều đó đại biểu cho đội ngũ trực tiếp là toàn quân bị diệt. Một cỗ khí tức tàn khốc thảm liệt từ trong màn sáng phát ra. Nơi đây không ít người đều nắm đấm nắm chặt lại, hốc mắt mơ hồ có chút đỏ lên. Cho dù bọn hắn không cách nào tận mắt nhìn thấy loại chém giết kia, nhưng có thể tưởng tượng được thảm liệt tới cỡ nào. Đúng như lời Chu Nguyên nói, bọn hắn đang dùng tính mạng vì tất cả để mở đường. mở ra đường để tiến vào chỗ sâu thánh diễn đại trận. Chu Nguyên có chút cúi đầu, dùng cái này biểu đạt sự tôn trọng đối với tất cả bọn hắn. Bây giờ lực lượng tứ thiên thánh tộc cơ hồ đều tụ tập nơi đây. Bọn hắn hợp thành tòa đại trận này, nhưng cũng chính vì vậy lực lượng của bọn hắn phân tán ra, duy trì lấy tòa thánh diễn đại trận. Cái này cũng cho chúng ta cơ hội tập trung lực lượng để tiến lên. Chu Nguyên hít sâu một hơi, cưỡng ép đem tâm cảnh bùng phục lại. Chư vị, nếu chúng ta thật sự có thể đi đến được cuối cùng, đem đại trận phá hỏng, như vậy tới lúc đó lực phản đại trận đồng dạng cũng sẽ triệt để đánh thánh tộc. Con đường này, không có người có thể lui ra phía sau, chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước, dùng hết lực lượng. Sau lưng mọi người đều nắm chặt lên nắm đấm, ánh mắt lăng lệ mà kiên quyết. Màn sáng lấp lóe kéo dài tới thời gian một nén hương. Mà trong một nén hương này, bọn Trung Nguyên tận mắt nhìn thấy gần trăm điểm sáng tiêu tán, đại biểu có gần trăm chi đội ngũ bị phá hủy. Hiển nhiên, người trăm chi đội ngũ kia đều đã chết. Đó là hơn vạn tên thiên dương cảnh tinh nhuệ cường giả trong ngũ đại thiên vực. Bọn hắn trong sở thuộc, địa vực riêng phần mình, tất nhiên cũng có được rất nhiều cố sự, được người ngưỡng mộ thiên tài. Nhưng tại nơi đây, ngay cả tính danh cũng không ngừng được lưu lại, chính là chết. Tử thương này không thể bảo là không thảm trọng. Đối mặt với loại thương vong này, không ai có thể thở ơ. Một số nữ tử mẫn cảm càng là vành mắt đỏ khóc ròng. Thế nhưng bọn hắn hy sinh cũng không phải là không có giá trị. Chu Nguyên có thể cảm giác được không gian trước mắt đã bắt đầu chấn động kịch liệt, có vết sách từ trong hư không hiển hiện. Người cầm ngọc giản màu tím, dựa theo phương vị trong ngọc giản, lập tức xuất kích. Thanh âm Chu Nguyên lạnh lẽo trên phù đảo này vang dội tới. Chư vị, đừng lãng phí con đường do hàng ngàn hàng vạn người đã dùng tính mạng để mở ra cho chúng ta. Trận chiến này, chư thiên tất thắng. Tại hậu phương Chu Nguyên, chân trăm đạo thân ảnh đều gầm lên. Chư thiên tất thắng. Tiếp theo trong chớp mắt, thân ảnh bọn hắn mãnh liệt bắn ra, trực tiếp cùng không gian vặn vẹo kia va chạm, sau đó đều biến mất mà đi. Theo bọn hắn rời đi, trên phủ đảo lập tức trở nên trống trải. Chu Nguyên quay đầu, nhìn qua những người còn đứng ở phía sau hắn. Bạch Tiểu Lộc, Quan Thanh Long, Khương Kim Lân, Lý Phù, Sở Thanh, Triệu Mục Thần, Võ Giao, Tô Ấu Vi. Bọn hắn là thiên dương cảnh mạnh nhất trong ngũ đại thiên vực. Ngoại trừ bọn hắn ra, còn có một nhóm người đang lẳng lặng đứng sửng sững ở hậu phương, thần sắc nghiêm túc. Những người này đến lúc đó nhất định phải đi theo bọn hắn đồng thời xuất động. Đơn giản mà nói, xem như một chút trợ thủ. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng sẽ gặp phải những đội ngũ khác uy hiếp. Tại những người này, có không ít khuôn mặt quen thuộc. Bọn người Lý Khanh Thiền, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La, Lý Thần Quân đều là Túc Nhiên Nhi Lập. Bàn tay Chu Nguyên vừa nhấc, có mấy đạo ngọc giản màu vàng bay ra hướng về phía đám người. Các vị, tiếp xuống liền tới lượt chúng ta, mấy có đường trọng yếu nhất này, bởi vì cái này nối thẳng tới những tiết điểm trọng yếu kia. Nhưng trong này, thánh tộc tất nhiên sẽ điều động người mạnh nhất thủ vệ. Mục tiêu của chúng ta chính là nhất định phải tận khả năng đem nó đột phá. Cho nên mỗi người đều rất trọng yếu. Có lẽ chính là một trận thất bại của những người nơi đó, thậm chí sẽ dẫn đến những người đã dùng mệnh mở đường cho chúng ta kia không công mà chết. Đại chiến đã nổi lên, không ai có thể không đếm xỉa đến. Trận đại chiến này chúng ta muốn thắng dựa vào tất cả mọi người. Cho nên, tiếp theo đây, hãy dùng tính mệnh đi đánh thắng mỗi một người cản đường. Tất cả mọi người yên lặng gật đầu, cho dù là Khương Kim Lân luôn đối với Chu Nguyên hâm mộ mà ghen tị, đều nắm chặt lấy ngọc giản màu vàng, trong mắt có sát ý chảy xuôi. Sau đó không có ai nói lời nào, lẳng lặng điều chỉnh trạng thái tự thân. Sau một nén hương, không gian lại lần nữa nổi lên sóng gió. Chu Nguyên cùng mọi người liếc nhau, sau đó trên gương mặt tuyệt mỹ thanh lệ của Ấu Vi dừng lại, hướng về phía cô ta nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu cô ta cần phải cẩn thận. Oanh! Tiếp theo trong chớp mắt, thân ảnh mọi người mãnh liệt bắn ra, trực tiếp cùng không gian vặn vẹo kia va chạm mạnh vào nhau. Không gian chập trùng ở giữa, lần lượt từng bóng người hy không tiêu thất. Phủ đảo trống rỗng, có một cỗ chi khí túc sát ấp ủ mà sinh. Một trận chiến tranh, ai cũng không có cách nào lùi lại phía sau. Thời điểm khi Chu Nguyên lại lần nữa xuyên qua không gian vặn vẹo, chỉ thấy đầy trời cắt vàng quét sạch. Vị trí chi địa rõ ràng là trong một vùng sa mạc. Ở sau lưng hắn, không gian ba động, lần lượt từng bóng người theo sát mà tới. Chi tiểu đội này, đại bộ phận chính là lấy một số thiên dương cảnh hậu kỳ, ngũ đại thiên vực tạo thành. Nhưng trong đó còn có khuôn mặt quen thuộc, Lý Khanh Thiền, Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Thần Quân, mấy người cũng tiến nhập chi đội ngũ này. Lúc trước cơ duyên trong trận huyền tích kia, bọn hắn cũng bởi vì Chu Nguyên đã trợ giúp, đạt được tăng lên không nhỏ. Mà bước vào thiên dương cảnh trung kỳ, thiên phú của bọn hắn đều là bất phàm. Lấy nội tình của bọn hắn hiện tại, cho dù trong thiên dương cảnh trung kỳ cũng được coi là hảo thủ. Mọi người không cần thiết phải đi theo ta, đoạn đường này của ta sợ rằng là gian nan nhất. Chu Nguyên hướng về phía bọn hắn, có chút bất đắc dĩ cười nói. Cần người chỗ tốt, dù sao cũng phải giúp một chút gì chứ. Thanh âm Lý Thần Quân khản khản lên tiếng. Trong cổ nguyên thiên này, Chu Nguyên đã giúp đỡ bọn hắn quá nhiều. Bọn hắn cũng muốn hồi báo. Tuy nói lấy thực lực Chu Nguyên hiện tại, bọn hắn không cách nào trợ giúp được quá nhiều. Nhưng có thể làm được một chút chuyện đủ khả năng. Cho dù đi theo Chu Nguyên sẽ cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng bọn hắn lại không e ngại. Lý Khanh Thiền thanh lãnh nói. Cũng không thể, cái gì gánh cũng để cho ngươi đều gánh hết được. Tả Khâu Thanh Ngư đôi mắt đẹp cong cong, mang theo kiểu nghị mà lên tiếng. Yên tâm đi, chúng ta tự biết rõ, sẽ không làm kéo chân sau của huynh đâu. Lục La khẽ chu miệng nói, kỳ thực chủ yếu đi theo huynh, cảm giác cơ duyên sẽ có nhiều hơn. Các cô, người một lời ta một câu, nói đến để trong lòng Chu Nguyên hơi ấm. Chỉ đội ngũ này do Khanh Thiền sư tỷ hỗ trợ chỉ huy, mà tác dụng của các vị, nếu vô tình gặp tiết điểm tương đối cường đại, liền đem trận kỳ ta trước đây đưa cho các vị tại phương vị này cắm xuống. Dùng cái này để ức chế lực lượng kết giới. Nhưng tới lúc đó, đối phương hẳn sẽ phái tới người ngăn cản, cho nên hộ kỳ cũng sẽ có chút nguy hiểm. Mọi người hãy cẩn thận. Trong mọi người, hiển nhiên Lý Khanh Thiền, Lý Trí cùng đáng tin cậy nhất. Chu Nguyên tới lúc đó gặp phải cường địch, khó mà phân tâm chú ý nhiều, cũng chỉ có thể dựa vào Lý Khanh Thiền chỉ huy. Lý Khanh Thiền nghe thấy vậy, cũng không nói chuyện, mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đem phân phó xong, Chu Nguyên cũng không nói thêm câu nào, nhìn qua sa mạc trước mắt, hai mắt khẽ nhắm lại. Chợt hắn dậm chân, thân ảnh nhấp nháy như chớp, trực tiếp xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Hắn đối với chỗ sâu sa mạc mà đi. Đội ngũ sau lưng, tại Lý Khanh Thiền dẫn đầu theo sát đằng sau. Thế nhưng Chu Nguyên tiến lên, vẻn vẹn mấy phút đã dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước. Chỉ thấy trong sa mạc kia, có một ngọn núi đá đứng sừng sững cực kỳ rõ ràng. Lúc này trên thạch phong có từng đạo nguyên khí ba động cường hoành hiện lên, ánh mắt lợi hại, đề phòng nhìn đoàn người bọn hắn chằm chằm. Thần sắc Chu Nguyên ngược lại không có gợn sóng, bởi vì hắn phát hiện trong đám người chiến thủ kia, một người mạnh nhất, nội tình nguyên khí chỉ tại 3,3 tỷ tả hữu. Thực lực như vậy, nếu trước khi đột phá còn có thể đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp, thế nhưng bây giờ lại không có chút chi lực ngăn cản nào. Bọn Lý Khanh Thiền phát giác được tình huống, ngược lại hơi thở dài một hơi. Xem ra đạo tiết điểm thứ nhất này cũng không tính là quá mức gian nan. Nhưng ngay trong chớp mắt, bọn hắn vừa mới thở xả hơi, chỉ thấy trên thạch phong kia, không gian bỗng nhiên có chút ba động, một bóng người chậm rãi hiển hiện. Đạo nhân ảnh kia, khí thế như vực sâu, khuôn mặt như ngọc, hai tay treo mặt dây chuyền long phượng quấn dao, cả người lộ ra một cỗ khí tức sâu không thể lường được. Gia Đô. Khi Chu Nguyên nhìn thấy người này, con người lập tức có chút co rụt lại. Người này đương nhiên là thánh thiên kiêu mạnh nhất trong thánh tổ thiên. Cái này khiến cho Chu Nguyên hơi có chút kinh ngạc, bởi vì Gia Đô này hẳn là tại tiếp điểm sau cùng chấn thủ mới đúng chứ, sao lại xuất hiện nơi đây? Chẳng lẽ y trực tiếp từ bỏ chấn thủ tiếp điểm sao? Mà bọn người Lý Khanh Thiền ở sau lưng, sắc mặt cũng đại biến, nguyên khí vội vàng vận chuyển lại như lâm đại địch. Cường địch vốn phải là xuất hiện cuối cùng này, tại bọn hắn vừa mới tiến vào thánh diễn đại trận đã gặp phải. Đây không thể nghi ngờ là làm rối loạn tiết tấu bọn hắn. Người chính là tổng chỉ huy Hạ Ngũ Thiên, hẳn tên là Chu Nguyên. Ánh mắt Gia Đô tĩnh mịch, nhìn chăm chú Chu Nguyên cười nhạt nói. Người cảm thấy, bằng vào lực lượng của các ngươi, có thể phá được thánh diễn hóa giới đại trận hay sao? Chu Nguyên thản nhiên đáp. Có thể phá được hay không? Cái này ai có thể biết trước? Mà ngươi nếu thật ổn thỏa điếu ngư đài, hẳn là không tất yếu nói với ta những câu nói nhảm này chứ? Già đồ nghe thấy Chu Nguyên nói vậy, lại thản nhiên đáp. Chỉ là khó gặp phải một sâu kiến, có lá gan đối với ta khiêu khích, cho nên cảm thấy thú vị mà thôi. Nhưng người cũng thực sự có chút làm cho người ta chán ghét, cho nên ta dự định đến áp chế nhuệ khí của ngươi. Khóe miệng của y vào lúc này nhấc lên một vòng nụ cười quỷ dị. Sau đó y xòe bàn tay ra, chỉ thấy hư không trước mặt y đúng là có chút bắt đầu vặn vẹo. Một vết nứt không gian bị xé nứt, có một bóng người bị già đồ từ đó bắt ra. Khi Chu Nguyên nhìn thấy đạo nhân ảnh kia thì sắc mặt lập tức biến đổi. Ấu Vi! Người bị y từ trong không gian bắt ra rõ ràng là Tô Ấu Vi. Nữ tử này hẳn là cùng ngươi quan hệ cũng không cạn. Già đồ cười híp mắt, bàn tay nắm chặt lấy cổ Ấu Vi, từng đạo nguyên khí xiềng xích đem cô ta một mực trói lại. Người cái tên ngu này quá coi thường thánh diễn đại trận thánh tộc ta. Các ngươi tiến vào nơi đây liền như là dê đợi làm thịt mà thôi. Chu Nguyên, ngươi phải nhớ kỹ là ngươi hại chết bọn hắn. Gương mặt của Ấu Vi lúc này đỏ rực lên, dường như đang điên cuồng dãy giụa nhưng không cách nào tránh thoát được. Nhãn thần Chu Nguyên trở nên cực kỳ âm trầm xuống. Muốn cứu tiểu tình nhân này sao? Già đồ búng tay một cái, không gian phía trước Chu Nguyên có chút ba động, vỡ ra một đạo khe hở không gian. Mang theo người của ngươi từ nơi này đi ra ngoài, ta sẽ thả cô ta ra. Bằng không, coi như đừng trách ta là thủ tồi hoa. Sau lưng bọn Lý Khanh Thiền thấy vậy, sắc mặt nhịn không được đại biến muốn lên tiếng, thế nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Già đồ kia tâm cơ thâm trầm, nếu thực sự thuận theo đường đi của y ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn tới toàn bộ đại cục sụp đổ. Già đồ khẽ cười một tiếng. Làm tốt lựa chọn chưa? Oanh! Đáp lại lời y, Chu Nguyên trong lúc đó tựa như tia chớp mãnh liệt bắn ra, chỉ thấy từng đạo tàn ảnh lướt qua hư không, bắn thẳng tới đỉnh chóp Thạch Phong. Lam can! Thánh Thiên Kiêu cũng là sâu kiến ti tiện như ngươi có thể va chạm. Tên cường giả Thánh Tổ Thiên kia thấy vậy, lập tức quát lạnh một tiếng. 3,3 tỷ nội tình nguyên khí đều bộc phát, trực tiếp thân hóa dòng lũ, cùng Chu Nguyên đánh tới. Cả hai giống như thiên thạch va chạm. Thế nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt, cường giả Thánh Tổ Thiên kia đã bộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy toàn bộ thân thể của gã đều trong va chạm kinh khủng sụp đổ, hóa thành đầy trời bọt máu. Thân ảnh Chu Nguyên xuyên qua huyết vụ, trực tiếp rơi xuống trên Thạch Phong. Đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Thật đúng là một nam nhân tuyệt tình. Già đồ nhìn thấy một màn này, không khỏi thở dài một tiếng. Sau đó ánh mắt của y đột nhiên lạnh lẽo, trong lòng bàn tay, nguyên khí trực tiếp bộc phát. Rắc! Cái cổ tuyết trắng của Ấu Vi trong nháy mắt đợi bị vặn gãy, nguyên khí cuồng bạo xông vào trong cơ thể cô ta tàn phá bừa bãi, đoạn tuyệt sinh cơ. Già đồ tiện tay đem thân thể mềm mại Khương Tiêu Ngọc vẫn kia vứt xuống rồi nói. Nhìn đi, ngươi đã hại chết cô ta. Ánh mắt Chu Nguyên hở hững nhìn qua, chợt khóe miệng nhấc lên một vòng mỉa mai. Già đồ, loại thủ đoạn thấp kém này mà ngươi cũng có thể sử dụng. Có thể thấy được, nội tâm ngươi lúc này cũng không yên ổn. Ngươi đang sợ thật sự bị ta phá trận thành công hay sao? Già đồ nhắm hai mắt lại. Ồ, cái này cũng chỉ là huyễn ảnh mà thôi, kể cả ngươi. Chu Nguyên lúc này lạnh lùng đi tới trước mặt già đồ, vươn tay khoác lên trên vai của y rồi thản nhiên nói. Ta biết, ngươi muốn chọc giận ta, để cho ta bị đánh mất lý trí, từ đó xuất hiện sai lầm. Sắc mặt Chu Nguyên hở hững, giơ chân lên trường đột nhiên đạp mạnh xuống. Sóng xung kích nguyên khí kinh khủng từ thể nội của hắn như gió bão tàn phá bừa bãi, mà những thánh tộc cường giả xung quanh đối với hắn vọt tới, trực tiếp dưới loại nguyên khí áp chế nghiền ép, bị chấn động tới nhao nhao thổ huyết bay ngược ra ngoài. Nhưng mục đích của ngươi đích thực đã đạt được. Trong huyết vụ đầy trời, Chu Nguyên một trường vỗ xuống, thân ảnh già đồ kia dần dần trở nên hư ảo. Trong con mắt của Chu Nguyên có sát ý xâm nhâm phun trào giống như thực chất. làm cho người không rét mà run. Hiển nhiên, loại thủ đoạn ở ngay trước mặt hắn, lấy giết chết Tô Ô Vi tới kích thích hắn của già đồ, đích thực đã triệt để khơi dậy sát tâm của Chu Nguyên. Đã lâu rồi, hắn không mãnh liệt muốn giết một người như vậy. Lần trước, bởi vì Thánh Nguyên lão cẩu của Thánh Cung kia đem Yêu Yêu làm bị thương ngủ say. Già đồ, tại tiết điểm sau cùng kia, chờ lấy ta đi lấy số mạng của ngươi. Hắn đạm mạc nói. Thân ảnh già đồ đang tiêu tán, có tiếng cười ý vị không rõ truyền tới, không mang theo mảy may tình cảm. À, quả như là cuồng vọng. Ngươi cho rằng mình là ai chứ? Một sâu kiến tiệt chủng thấy không rõ chính mình mà thôi. Có thể làm cho ta trêu đùa, cũng đã coi là vinh hạnh của ngươi. Ta chờ ngươi, cũng đừng ở nửa đường mà chết trong tay Thánh Thiên Kiều khác. Bằng không, ngươi cũng quá khiến ta thất vọng. Quét sạch chiến trường, bố trí xuống trận kỳ, phá hư tòa tiết điểm. Khi thân ảnh già đồ vừa biến mất, trên mặt Châu Nguyên có nồng đậm sát ý, theo thời gian dần trôi qua thu liễm. Chỉ là cặp mắt kia lộ ra càng thêm u lãnh, chợt hắn vất tay ra hiệu. Lập tức phía sau có từng thân ảnh cực nhanh ra, sau đó mang theo sát khí nhào về phía những đội ngũ thánh tộc lúc trước bị Châu Nguyên làm cho chấn thương. Sau một lúc, đội ngũ thánh tộc đều phải đền tội. Mà Lý Khanh Thiền cũng lập tức chỉ huy đội ngũ tản ra. Trong không gian tòa tiết điểm này bố trí xuống từng đạo trận kỳ. Rất nhanh, tòa kết giới này rung động dữ dội. Đầy trời cắt vàng, theo thời gian dần trôi qua biến mất, không gian có dấu hiệu vặn vẹo. Lý Khanh Thiền thấy vậy, lúc này mới đi tới bên cạnh Chu Nguyên. Cô ta nhìn hắn. Lúc trước, cô ta cảm nhận được sát ý nồng đậm của Chu Nguyên. Hiển nhiên nữ tử tên Tô Ấu Vi cùng hắn ở giữa cũng có quan hệ không cạn. Già đổ kia dùng cái này đến làm giả tượng mê hoặc, đích thực là để cho người ta tức giận. Thế nhưng cô ta cũng không nói thêm lời nào, bởi vì cô ta tin tưởng người thanh niên trước mặt. Những năm qua, thành tựu của hắn cố nhiên để cho người ta sợ hãi thán phục. Nhưng hắn ưu tú nhất chính là tâm tính cứng cỏi. Già đồ kia dùng thủ đoạn như vậy liền có thể dung chuyển được tâm của hắn, ngược lại đã là đánh giá quá thấp hắn. Loại hành vi trêu đùa kia của già đồ chỉ để Chu Nguyên thêm sát ý mà thôi. Không sao chứ? Lý Khanh Thiển nói khẽ, đôi mắt đẹp lưu truyền, tựa như là ánh trăng. Chu Nguyên cười đáp. Chỉ là đang nghĩ, đến lúc đó để hắn chọn một kiểu chết mà thôi. Lý Khanh Thiển khẽ vuốt cằm, thanh âm ôn nhu khó có được nói. Nhưng cũng chớ có coi thường hắn, có thể trở thành Thánh Thiên Kiêu mạnh nhất Thánh Tổ Thiên, thực lực người này sâu không thể lường được. Chu Nguyên khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía Lý Khanh Thiền chững chạc đàng hoàng mà nói. Này, Khanh Thiền sư tỷ, ta thật không nghĩ tới, cô vậy mà cũng có lúc ôn nhu như vậy đấy. Tay Lý Khanh Thiền nhẹ nhàng bắn ra, trường kiếm trong tay đã từ trong vỏ kiếm bắn ra nửa tấc, hàn quang tràn đầy, nhiệt độ chợt hạ thấp xuống. Khụ, tiết điểm nơi đây đều đã bị phá hư, thôi, nhanh đi chuyển tới một hướng khác đi. Cảm nhận được cỗ hàn khí kia, Chu Nguyên vội ho khan một tiếng, ra lệnh một tiếng, thân ảnh dẫn đầu đã lướt đi, một quyền đánh nát không gian phía trước, dẫn đầu bước vào trong đó. Lý Khanh Thiền nhìn thân ảnh của hắn có chút hốt hoảng, môi có chút nhất câu. Tên này vẫn còn có thể nói đùa được với cô ta, hiển nhiên là tâm tính cũng không nhận ảnh hưởng của già đồ kia. Điều này cũng làm cho cô ta có chút vui mừng. Lý Khanh Thiền khẽ vung tay lên, xuất lĩnh lấy đội ngũ lập tức đi theo. Nửa ngày sau, Chu Nguyên xuất lĩnh lấy đội ngũ, một hơi đột phá 6 tòa tiết điểm kết giới. Quá trình cũng xem như thuận lợi. Thế nhưng Chu Nguyên hiểu, bọn hắn có thể thuận lợi như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn lúc này thực lực quá cường hoành. Cho nên vừa rồi không nhìn tất cả, trực tiếp quét ngang. Thế nhưng trong quá trình tiến lên này, trong lòng Chu Nguyên lại càng ngưng trọng. Bởi vì trong 6 tòa tiết điểm, cơ hồ mỗi một tòa đều có đến 1-2 vị cường giả thánh tộc, nội tình nguyên khí đạt tới 3,5 tỷ chấn thủ. Điều này cố nhiên có thể nhìn ra được số lượng cường giả đỉnh cao của thánh tộc đích thực so với ngũ đại thiên vực càng nhiều hơn. Dựa theo Chu Nguyên suy đoán, nếu không phải lần này thánh tộc dã tâm quá lớn, ý đồ một ngụm đem 9 đầu tổ khí chủ mạch đều nuốt hết, không tập trung lực lượng cướp đoạt mấy đầu chủ mạch hùng hậu nhất, chỉ sợ bọn hắn bên này cũng rất khó mà cùng tranh phong. Cũng khó trách, dĩ vãng trong những cổ nguyên thiên chi tranh kia, thánh tộc cơ hồ mỗi lần thu hoạch đều có chỗ tốt lớn nhất, mà ngũ đại thiên vực chỉ có một chút canh thừa thịt nguội. Trong một tòa tiết điểm kết giới, Chu Nguyên lúc này ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí, khôi phục tự thân nguyên khí. Thời gian kịch chiến nửa ngày này đối với hắn đã tạo thành một chút tiêu hao. Kế tiếp, không ngừng đột phá tiết điểm, lực lượng thánh tộc kia chấn thủ cũng càng ngày càng mạnh. Hắn nhất định phải thời khắc duy trì trạng thái. Lúc đang khôi phục lấy nguyên khí, Chu Nguyên lấy ra một viên tử kim ngọc giản, trong đó có quang mang phát ra tạo thành màn sáng. Trong màn sáng, vô số điểm sáng lấp lóe, chính là tất cả các chi đội ngũ đại thiên vực đang tiến vào trong đại trận. Tổn thương lớn hơn. Chu Nguyên chỉ thô sơ giản lược quét qua, đã phát hiện lại có một chút điểm sáng triệt để ảm đạm biến mất. Hiển nhiên đã trải qua từng tràng đại chiến thảm liệt, trực tiếp toàn quân bị diệt. Nhưng bọn hắn hy sinh cũng không phải là không có giá trị. Từng tiết điểm bị phá hư kia đang dần dần dao động tòa thánh diễn hóa giới đại trận này. Chu Nguyên hít sâu một hơi, áp chế ba động cảm xúc trong đáy lòng, lại nhìn một chút về hướng tuyến đường trọng yếu nhất kia. Trong những tuyến lộ này, muốn lấy chỗ Bạch Tiểu Lộc tiến lên là tấn mãnh nhất. Cho tới bây giờ, cô ta đã phá hủy 4 tòa tiết điểm gần với hắn nơi đây. Mà bọn người Khương Kim Lân, Quan Thanh Long hơi chậm một chút, chắc hẳn đều gặp cường địch tương đối khó quấn. Chu Nguyên nhìn nhiều 3 người Triệu Mục Thần, Tô Ấu Vi, Võ Sao. Bọn hắn tuy nói không tính tấn mãnh, nhưng điểm sáng đại biểu cho trạng thái bọn hắn vẫn như cũ còn sáng tỏ. Hiển nhiên tự thân cũng không nhận thương tích quá lớn. Nhưng Chu Nguyên biết đây mới chỉ là vừa bắt đầu. Theo xâm nhập tiến lên, bọn hắn gặp địch nhân cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Thắng tới cửa ải cuối cùng kia. Chu Nguyên đứng dậy, hắn quay đầu nhìn về phía bọn người Lý Khanh Thiền nói. Tiếp xuống tiết điểm này có chút trọng yếu, đối phương tất nhiên sẽ có nhiều cường giả chấn thủ. Mọi người đều phải cẩn thận. Bọn người Lý Khanh Thiền nghe thấy vậy cũng thần sắc trở nên nghiêm nghị, chăm chú gật đầu. Bọn hắn đều hiểu, loại cấp bậc chiến đấu của Chu Nguyên, bọn hắn căn bản không có tư cách tham dự. Bọn hắn duy nhất có thể làm là đem trận kỳ bảo vệ cho tốt. Chu Nguyên thấy vậy cũng không nói thêm câu nào, đấm ra một quyền, nguyên khí như rồng chấn vỡ hư không. Không gian vặn vẹo bị xé nứt, hắn một đầu, một ngựa đi đầu bước vào trong đó. Đội ngũ hậu phương theo sát mà theo sau. Bước vào vết nứt không gian, cảnh tượng trước mắt cơ hồ trong khoảnh khắc xuất hiện biến hóa. Lâm hải mênh mông xuất hiện ở trong tầm mắt, sau đó đối với nơi xa lan tràn, thẳng cho đến cuối tầm mắt. Bước vào chỗ tiết điểm kết giới này, ánh mắt Chu Nguyên trước tiên là nhìn về nơi xa. Chỉ thấy trên một ngọn núi ở nơi đó, có 3 đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Một người đi đầu, 2 người dựa vào sau. Người đi đầu kia không che giấu nguyên khí tự thân ba động chút nào. Nguyên khí kinh khủng như gió bão tàn phá bừa bãi trong thiên địa, dẫn tới hư không chấn động. 4 tỷ nội tình nguyên khí. Ở sau lưng y, nội tình nguyên khí 2 người kia ở vào 3,8 tỷ tả hữu. Tại hậu phương bọn người Lý Khanh Thiền đều hơi biến sắc mặt. 4 tỷ nguyên khí nội tình liền có thể xem như thánh thiên kiêu. Mà trước mắt, một vị thánh thiên kiêu xuất lĩnh lấy 2 vị cường giả đỉnh cao đang ngăn cản. Thánh thiên kiêu, thánh tổ thiên. Sắc mặt Chu Nguyên bình tĩnh, nhìn qua 3 đạo thân ảnh kia. Lưu quang tối tăm tại lòng bàn tay hội tụ, biến thành bút đen pha tạp. Cuối cùng là tới điểm có thể nhìn. Thiên nguyên bút trong tay Chu Nguyên chỉ xéo. Trong 2 mắt hắn, có chiến ý cùng sát khí hội tụ. Một cỗ khí thế lăng liệt cũng chậm rãi từ trong cơ thể hắn phát ra, tựa như mây đen ngập đầu, quét sạch thiên địa. Tiếp xuống, để ta xem một chút, thánh thiên kiêu, thánh tổ thiên ngươi, đến tột cùng năng lượng lớn bao nhiêu. Tiện chủng, sầu kiến hạ ngũ thiên, các ngươi không sai biệt nhiều lắm, nên dừng lại. Thời điểm khi bọn người Chu Nguyên bước vào chỗ tiết điểm kết giới này, người cầm đầu 3 đạo nhân ảnh đứng ở trên vùng trời của đỉnh núi nơi xa, nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm của y như sấm nổ, oanh minh trong thiên địa, dẫn tới dãy núi phía dưới đều đang chấn động. Mà y cũng không che giấu chút nào, đem 4 tỷ nội tình nguyên khí tự thân bạo phát đi ra, uy áp tràn ngập. Người chính là Thánh Thiên Kiêu Thánh Tổ Thiên. Trung Nguyên đánh giá người trước mắt. Chỉ thấy, y cầm trong tay đại thương đỏ sậm, thân thể cường tráng, tản ra cảm giác ác bách cường hoành. Khuôn mặt y ngược lại là bình thường, nhưng trong đôi mắt lại lóe ra dữ tợn cùng hung hoành khiến người phải khiếp sợ. Tựa như là một đầu hung thú hình người. Từ trong cảm giác áp bách cảm nhận mà tới, người này so với hai huynh đệ Di Thạch Di Sơn trước đây gặp càng mạnh hơn. Ta chính là Thánh Thiên Kiêu Thánh Tổ Thiên, Tiểu Ấn. Đại thương đỏ sậm chĩa về hướng Chu Nguyên, nhếch miệng cười, tràn đầy hung hoành cùng ngạo mạn ở trên cao nhìn xuống. Nghe nói ngươi chính là tổng chỉ huy Hạ Ngũ Thiên trong Cổ Nguyên Thiên này. Nhìn qua thì tựa hồ không có gì lạ thường. Nếu có thể ở chỗ này đem ngươi chém giết, ngược lại là một công lớn. Ánh mắt Trung Nguyên đạm mạc nhìn qua y, nhưng không bị lời nói của y chọc giận, mà chỉ khẽ nghiêng đầu đối với bọn người Lý Khanh Thiền nói: các ngươi đi bố trí trận kỳ, nơi đây cứ giao cho ta. Lý Khanh Thiền vầng trán khẽ điểm: cẩn thận một chút. Chợt không chút do dự, cô ta đã phi thân trở ra, bắt đầu tìm phương vị rơi xuống trận kỳ. Đi đâu? Tiểu Ấn kia thấy vậy thì lại xâm nhiêm cười một tiếng, cánh tay chấn động, đại thương đỏ sậm kia gào thét ra, mang theo dòng lũ huyết hồng cuồn cuộn, tựa như một đầu huyết sao, lôi cuốn lấy nguyên khí ngập trời, xé rách chân trời, trực tiếp đối với đám người Lý Khanh Thiền bao phủ tới. Nhưng coi như thế công lăng lệ hung hoành kia, chưa đến gần phạm vi ngàn trượng bọn hắn, thì một bóng người đã như quỷ mị ngăn tại phía trước. Chu Nguyên nắm chặt lấy ngón tay, lồng bút tuyết trắng từ dưới làn da dũng mãnh tiến ra, khóa thành quyền sáo bao trùm nắm đấm. Oanh! Một quyền trực tiếp cùng với dòng lũ như huyết dao kia ngạnh hám cùng một chỗ, lập tức có tiếng kim loại vang vọng. Toàn bộ hư không đều vào lúc này bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Tiếp theo trong chớp mắt, huyết dao đại thương tựa như phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết, trực tiếp bắn ngược mà về. Ven đường va vào trong từng tòa sân phong, đem nó đều xuyên thủng rung sụp. 4 tỷ nguyên khí nội tình, người dám tùy tiện như thế, Thánh Thiên Kiêu Thánh Tộc ngươi đều là thiếu khuyết đầu óc hay sao? Ánh mắt Chu Nguyên sắc bén, nhìn chằm chằm lấy Tiêu Ấn kia. 3 vầng thiên dương sau lưng như ẩn như hiện. Cùng lúc đó, 4,3 tỷ nội tình nguyên khí kia không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Uy áp nguyên khí kinh khủng như sóng lớn vạn trượng, từng lớp đối với 4 phương 8 hướng đánh tới. 4,3 tỷ nội tình nguyên khí. Tiêu Ấn kia nhìn thấy một màn này, con người không nhịn được co rụt lại. Mà nguyên khí tên này... Tiêu Ấn nhìn qua nguyên khí màu bạch kim kia của Chu Nguyên. Trong nguyên khí kia, y có thể cảm giác được một loại uy áp đặc biệt, hiển nhiên là phẩm chất không hề thấp. Oanh! Nhưng không đợi y suy nghĩ, Chu Nguyên đã bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp xuất hiện phía trước Tiêu Ấn, mặt không biểu tình đấm ra một quyền. Dưới một quyền kia, có nguyên khí ngập trời tê khiếu, chỗ sâu nguyên khí màu bạch kim, ẩn ẩn có long ngâm uy nghiêm cổ xưa vang vọng. Tiếng long ngâm kia có thể chấn nhiếp thần hồn. Một quyền này, Trung Nguyên trực tiếp vận chuyển 4,3 tỷ nội tình nguyên khí, cho nên một quyền kia oanh ra, chỉ thấy trong hư không có mắt trần, có thể thấy được gợn sóng nở rộ. Ngay sau đó, từng đạo vết nứt không gian tùy theo lan tràn. Tưởng ta sợ tiện chủng sâu kiến ngươi hay sao? Nhìn thấy Trung Nguyên trực diện chủ động khiêu khích như vậy, Tiêu Ấn kia lập tức diện mục dữ tợn, ánh mắt xấu hổ. Tuy nói đối phương 4,3 tỷ nội tình nguyên khí mạnh hơn y, thế nhưng Tiêu Ấn cũng không dự định tránh lui. Bởi vì thánh tộc vốn kiêu ngạo, không cho phép y trước mặt Hạ Ngũ Thiên tiện chủng lùi lại. Thần bia bí pháp! Tiêu Ấn kêu to lên tiếng, quần áo trực tiếp sụp đổ. Chỉ thấy trên lồng ngực của y có một bia đá hình xăm. Hình xăm nhúc nhích, tách ra chia quang huyền diệu. Từng tia ánh sáng lan tràn ra, nhanh chóng tác động đến mỗi một nơi hẻo lánh trên thân thể của Tiêu Ấn. Mà nội tình nguyên khí của y cũng vào lúc này bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Ngắn ngủi mấy tức, nội tình nguyên khí của y cũng đã đạt tới trình độ 4,2 tỷ. Tiêu Ấn nắm chặt lấy ngón tay đấm ra một quyền, chỉ thấy trên thân thể có hình bóng một đầu sao long bay lên. Giao long đáp xuống cùng quyền kình tương dung. Tiếp theo trong chớp mắt, chỉ thấy một đạo quyền ấn giao long khổng lồ ngàn trượng lôi cuốn lấy nguyên khí cuồn cuộn lao thẳng về phía Chu Nguyên. Một quyền này, Tiêu Ấn không giữ lại chút nào, đem lực lượng tự thân đều bộc phát. Cùng nội tình thánh tộc ta so ra, ngươi dựa vào cái gì đấy? Tiêu Ấn cuồng tiếu, y sở tu nộ giao nguyên khí, chính là bát phẩm nguyên khí, uy năng bá đạo. Bây giờ lại dựa vào bí pháp, thế công như vậy, coi như đối phương có được 4,3 tỷ nội tình nguyên khí, cũng tất nhiên không dám ngạnh hám. Đối mặt với Tiêu Ấn hung hoành, dốc hết toàn lực phản công, khuôn mặt Chu Nguyên vẫn không có chút bất cứ gợn sóng nào. Hắn cảm thụ được thể nội chấn thế thiên long khí lao nhanh phun trào. Loại cảm giác hùng hậu kia dĩ vãng cũng chưa bao giờ có. Tại lần này đột phá tới thiên dương cảnh hậu kỳ, hiện tại còn tính là lần đầu tiên Chu Nguyên chân chính triệt để thôi động lên thể nội nguyên khí. Tiếng long ngâm cổ xưa, uy nghiêm tại thể nội không ngừng quanh quẩn cọ rửa huyết nhục. Mà trong tiếng long ngâm này, trong đầu Chu Nguyên có linh quang thoáng hiện, phảng phất thể hồ quán đỉnh. Thế là hắn đột nhiên biến quyền lả trường, giữa ngón tay kết ấn. Chấn thế thiên long khí, thiên long trưởng ấn. Trong nguyên khí tổ long kinh sở tu này, vốn ẩn chứa một chút chi thuật cường đại. Chỉ là nhiều khi chỉ có nguyên khí đạt tới một loại cấp độ nào đó mới có thể đem nó đào móc lĩnh hội. Mà đạo nguyên thuật đột nhiên như điện quang thoáng hiện này, Chu Nguyên mơ hồ có cảm giác uy năng của nó chỉ sợ tương đối không tầm thường. Oanh! Khi trưởng ấn kia của Chu Nguyên đánh ra trong chốc lát, chỉ thấy một đạo quang trận màu bạch kim từ trong lòng bàn tay đột nhiên khuếch tán. Trong chớp mắt, quang trận bị xé rách, một đạo long ảnh bạch kim to lớn vạn trượng lôi cuốn lấy uy thế cùng áp bách không cách nào hình dung đột nhiên trùng kích ra. Hư không đều tại long ảnh bạch kim kia hạ phá vỡ. Ngàn vạn mảnh vỡ không gian bắn ra bốn phía. Long ảnh bạch kim trong ánh mắt Tiêu Ấn kia cấp tốc phóng đại. Loại khí tức cường đại nguy hiểm trong lúc mơ hồ phát ra kia làm cho lông tơ toàn thân y đều trong lúc đó dựng thẳng lên. Mà đáng sợ nhất là đạo giao long quyền ảnh kia của y đúng vào lúc này kịch liệt run rẩy, phảng phất là đang e sợ. Y tu luyện đạo huyền sao thần quyền này chính là cần một đầu chi hồn giao long huyết tế mới có thể có hung uy của nó. Thế nhưng hôm nay, giao long này lưu lại ấn ký của y bị long ảnh bạch kim kia triệt để áp chế. Uinh! Nhưng lúc như vậy, biến chiêu tránh lui đã còn không còn kịp. Cho nên trong mắt Tiêu Ấn có hung mang lấp lóe, không tiến ngược lại thụt lùi, trên thân thể có giao lân huyết hồng hiển hiện. Tiểu tử này có chút môn đạo, trước đêm thế công lần này chống được, tiếp xuống liền cùng bọn hắn kết trận, thi triển át chủ bài đem nó chém giết. Tiêu Ấn nói với bọn hắn, tự nhiên là hai vị người đồng tộc nội tình nguyên khí đạt tới 3,8 tỷ tả hữu kia. Bọn hắn nguyên khí cùng là nhất mạch, có một bí pháp, một khi thôi động, liền có thể để cho ba người hợp nhất. Đến lúc đó tự nhiên có thể đem Chu Nguyên này áp chế. Chỉ là Tiêu Ấn này vốn là một người cuồng ngạo, không nguyện ý vừa lên đã liền liên hợp chi lực người khác, mà y dự định trước bằng vào thực lực của bản thân áp chế nhuệ khí của Chu Nguyên đã. Ta cũng không tin, ta đường đường là thánh thiên kiêu thánh tổ thiên, sẽ không bằng tiện chủng hèn mọn nhà ngươi. Hùng tính Tiêu Ấn bị kích phát, tốc độ đột nhiên tăng vọt, cuối cùng lôi cuốn lấy chi lực bàng bạc, cùng với long ảnh bạch kim gào thét xuống kia, ầm vang va chạm vào nhau. Ầm! Nguyên khí cuồng bạo vô địch trùng kích, từ hư không tàn phá bừa bãi. Sơn lâm phía dưới trong nháy mắt bị phá hủy, trực tiếp bị sinh sinh san thành bình địa. Ầm! Xa xa, mấy người Lý Khanh Thiền cũng dừng động tác lại, có chút rung động nhìn qua va chạm nơi đó. Cái này đồng dạng là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy Chu Nguyên xuất thủ sau khi đột phá. Bọn hắn nhìn qua trên hư không, nơi đó Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, mà phía trước của hắn, Tiêu Ấn hung hoành vô địch cũng là chân đạp hư không. Thế nhưng trên gương mặt Lý Khanh Thiền lại chấn kinh càng lúc càng nồng đậm. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy trên ngực Tiêu Ấn kia trực tiếp xuất hiện một huyết động to lớn. Huyết động xuyên thủng lấy lồng ngực của y, thậm chí có thể thấy được nguyên khí màu bạch kim kia đang điên cuồng ăn mòn. Tại hậu phương, hai tên thánh tộc cường giả, nội tình nguyên khí đạt 3,8 tỷ tả hữu, cũng trợn mắt há hốc miệng nhìn qua một màn này. Làm sao có thể? Tiêu Ấn cúi đầu, nhìn qua lỗ máu trên lồng ngực, khuôn mặt cũng hiện ra đầy vẻ khó tin. Y không nghĩ tới, đạo thế công này của Chu Nguyên lại đáng sợ như vậy. Sinh cơ thể nội đang nhanh chóng tiêu tán. Trong ánh mắt Tiêu Ấn có nồng đậm không cam lòng, cùng kinh hãi muốn tuyệt hiện ra. Y còn chưa thi triển hết thủ đoạn, y còn có thánh đồng chưa thôi động, y còn càng nhiều át chủ bài vẫn chưa vận dụng. Cho nên như vậy, y vốn muốn ngăn trở đạo thế công này của Chu Nguyên, sau đó sẽ bắt đầu điên cuồng phản công. Thế nhưng hiện tại đã không kịp nữa rồi. A! À! Tiêu Ấn ngửa mặt lên trời gào thét, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Sau một khắc, tiếng gào im bặt mà dừng, thân ảnh y đã như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, ầm vang từ trên hư không kia rơi xuống dưới, trên đại địa ném ra một cái hố to thật sâu. Bọn người Lý Khanh Thiền miệng có chút mở lớn. Bọn hắn bên này ngay cả trận kỳ còn chưa cắm xuống hết, làm sao chiến đấu đã kết thúc? Đây chính là một tên Thánh Thiên Kiêu Thánh Tổ Thiên, vậy mà trực tiếp lại bị Trung Nguyên một trưởng đánh chết. Tại hậu phương, hai tên cường giả Thánh Tổ Thiên cũng là toàn thân run rẩy nhìn qua một màn này. Bọn hắn quả thực nhẫn không được mà chửi ầm lên, mắng Tiêu Ấn hỗn đản kia khinh thường như vậy. Nguyên bản kế hoạch của bọn hắn là lấy bí pháp hợp kích Chu Nguyên, vậy mà bây giờ ngay cả người chủ đạo Tiêu Ấn đều đã bị đánh chết, bọn hắn còn có thể hợp được cái gì nữa đây? Ngu xuẩn, ngu xuẩn! Giờ khắc này, trong lòng hai người không ngừng giống giận. Trên hư không, Chu Nguyên nhìn qua Tiêu Ấn sinh cơ đoạn tuyệt, sắc mặt hờ hững. Thế nhưng trong ánh mắt lại xẹt ra một vẻ kinh ngạc. Hắn dự cảm đến Thiên Long trưởng ấn, tựa hồ uy lực bất phàm, nhưng lại không nghĩ tới có thể một trường đem y đánh chết. Uy năng như vậy đã không kém hơn một đạo thất thải trảm thiên kiếm quang. Đương nhiên, đây càng nhiều hẳn là nộ giao thần quyền kia của Tiêu Ấn vừa vặn bị nó khắc chế. Nó tựa hồ là luyện hóa một đạo giao long chi hồn, bởi vậy long uy đè xuống, trực tiếp bị dễ như trở bàn tay phá hủy. Tên này đơn giản nói tới chính là không may. Đúng lúc, Chu Nguyên tâm lĩnh thần hồn, từ trong chấn thế thiên long khí, cảm ngộ đến một đạo nguyên thuật đem khắc chế tới xít sao. Thế nhưng Chu Nguyên cảm giác cái này chỉ sợ cũng không phải trùng hợp. Có lẽ chính là bởi vì giao long quyền ấn của tên này khiêu khích, vừa rồi đem chấn thế thiên long khí cho dẫn động. Hắn lắc đầu không tiếp tục để ý nữa, ánh mắt nhìn về phía hai tên cường giả của thánh tộc. Mà hai tên kia thấy vậy thì lập tức giật mình một cái, quay người liền phá vỡ kết giới mà bỏ chạy. Chu Nguyên cũng không thèm đuổi theo, mà chỉ ngẩng đầu nhìn qua nơi nào đó trong hư không. Ở nơi đó, hắn mơ hồ cảm giác được có một cỗ chi ý đang nhìn trộm. Lúc này trên mặt của hắn có một vòng cười lạnh hiển hiện, rồi sau đó duỗi ra ngón tay chỉ về Tiêu Ấn trên mặt đất. Cùng lúc đó, tại chỗ sâu tỏa thánh diễn kết giới, trên một đỉnh núi, Già Đồ nhìn qua màn sáng trước mặt, mặt không thay đổi vỗ ra một trường. Cách đó không xa, một ngọn núi lớn trực tiếp vào lúc này lặng yên không tiếng động bị chôn vùi. Chu Nguyên! Thanh âm vang lên thật thấp, sát ý trong đó cơ hồ mang đến mùi máu tanh nồng đậm. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.